Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế rồi, Bạch Tiệp Ngọc nói. Xem, nhắc Tào Tháo đến kìa. Mối danh cảnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt toàn nữ nhân, không chỉ vì hắn bộ dạng rất cao lại thập phần anh tuấn, còn bởi vì hắn cả người tản mát ra một loại hơi thở lãnh đạo, khiến cho hắn làm cho người ta khó có thể kháng cự sức quyến rũ. Tuy rằng hắn đã là lão công chính mình, Nhạc San thấy hắn hướng chính mình đi tới, tim đập vẫn là không khỏi nhanh lên. Hắn thật sự hảo mê người, hảo xuất. Lão bà, chỗ ngồi của anh đâu? Đứng ở trước mặt nàng, hắn tự nhiên mở miệng hỏi. Nhạc San mơ hồ nghe được bốn phía nhất thời vang lên một mảnh hút không khí. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi khuôn mặt biểu tình đều không sai biệt nhau lắm. Không phải nghẹn họng, nhìn chân chối, khó có thể tin. Chính là ngây ra như phỗng, trừng mắt bọn họ. Không cần chỗ ngồi, bởi vì bọn em quyết định phải đi. Nhạc San đứng dậy nói. Bối Danh Cạnh lập tức thân thủ giúp nàng, động tác ôn nhu lại nhẹ nhàng, một bộ dáng che chở. Phải đi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn hỏi. Bởi vì nhàm chán cho nên chúng tôi quyết định rời đi trận địa đến nhà anh nói chuyện phiếm. Có thể đi, Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Bạch Tiệp Ngọc trả lời. Giải quyết xong vấn đề công ty phụ thân, Bối Danh Cạnh về công ty đi làm công tác chính mình thích, mà chức vị đúng là Tổng Giám Đốc. Đương nhiên. Bùi Danh Cạnh không chút do dự trả lời, lực chú ý lại đặt toàn ở trên người lão bà. Bãi đỗ xe cách nơi này có đoạn khoảng cách, muốn hay không anh đi lấy lại? Hắn ôn nhu hỏi. Thỉnh thoảng đi bộ cũng không tệ. Nhạc San lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cạnh, em còn có chưa nộp phí tham gia? Bùi Danh Cạnh gật gật đầu, gọi một gã bồi bàn nhà ăn. Đây là danh thiếp của ta, hôm nay ta mời. Phiền toái anh sau đi một chuyến đến tìm tôi. Hắn hào sảng đối với waiter nói, sau đó đưa danh thiếp cho hắn. Cạnh, Nhạc San có chút giật mình. Chúng ta tới muộn lại về sớm, có chút ngượng ngùng, làm thế này cũng có thể đi. Bùi Danh Cạnh nhìn về phía quần chúng ở đây trợn mắt, há hốc mồm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngượng ngùng, chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại. Tái kiến, Bạch Tiệp Ngọc vui vẻ hướng đoàn người vẫy tay tái kiến, quả thực thích phiên. Tái kiến nhé, bất quá vẫn là hy vọng không bao giờ gặp thì tốt hơn. Đoàn Cẩn Tâm nói. Về sau không cần lại viết giấy mời chúng tôi. Tái kiến. Sái Nghe mặt không chút thay đổi. Sau đó một hàng năm người cùng nhau đi ra nhà ăn. Đi được một khoảng cách, một nữ nhân rút cuộc ngăn chặn không được đứng lại, chợt cười ra tiếng. Trời ạ, thật sự là rất hảo ngoạm. Mọi người có hay không đều nhìn đến biểu tình trên mặt những người đó. Đoàn Cẩn Tâm biên cười biên nói. Bùi Đại Tổng Giám Đốc, hào khí mới vừa rồi của anh thật đúng là thần đến nhất bút, chẳng qua tiện nghi những người đó. Bạch Tiệp Ngọc cười tỏ vẻ. Bất quá lại có thể cho những người đó ghen tị, hâm mộ Nhạc San đến tử, không phải sao? Sái Nghe cầm cười. Cạnh, anh có thể không cần lãng phí, Nhạc San nhíu mày. Yên tâm, lão công cậu rất nhiều tiền. Chứ tiền ấy coi như không cẩn thận rơi vào dòng nước bẩn, bị con dẹp ăn luôn thì tốt rồi. Bùi Danh Cạnh khóe miệng khẽ nhếch, nghiêm trang đối lão bà nói. Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cất tiếng cười nói. Con dẹp, thật sự không dự đoán được. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Tốt lắm, tôi phải đi, còn có việc phải chuẩn bị. Đoàn Cẩn Tâm trước mở miệng. Cậu không đi nhà của mình sao? Nhạc San kinh hỏi. Tâm Tâm không đi, chúng tôi cũng không đi. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, hai người hẹn hò đi, lần khác lại liên lạc. Bạch Tiệp Ngọc nói xong, vẫy vẫy tay xoay người đi. Sái Nghe cùng Đoàn Cẩn Tâm cũng cười cùng nàng nói câu lần khác tái kiến, sau đó cùng Bạch Tiệp Ngọc cùng nhau rời đi. Nhạc San lăng lăng nhìn theo các nàng càng đi càng xa, có chút không rõ các nàng làm sao có thể nói đi là đi. Em bị xa lánh sao? Nàng không tự chủ được hỏi lão công, trong giọng nói không có một tia bị thương, chỉ có khó hiểu. Các nàng thật sự là bằng hữu chính hảo, biết khi nào nên đi, làm cho bạn tốt cùng lão công yêu dấu hưởng thụ thời gian hẹn hò. Bùi Danh Cạnh thành khẩn bình luận. Lão công yêu dấu, Nhạc San có chút tựa tiếu phi tiếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Bùi Danh Cạnh mày một điều, một bộ không ai bỉ nổi bộ dáng. Nhạc San nhịn không được lắc đầu bật cười. Thấy nàng lắc đầu, hắn lập tức hiếp bức tới gần nàng. Em dám nói không phải, giọng điệu tràn đầy cảnh cáo. Em yêu anh, Cạnh. Thực sự, thực yêu anh. Nàng ôn nhu cười, kiềm lòng không đậu theo hắn cúi người mà nhanh chóng hôn hắn một chút. Không nghĩ tới Bùi quản lý của nàng ngốc sửng sốt một chút, mặt lại chậm rãi đỏ lên, thật đáng yêu. Nơi này là nơi công cộng, em làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net